Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 xoay chuyển, đem chuyện này lực ảnh hưởng lớn nhất hóa, tốt nhất là có thể tuyên dương dư luận xôn xao, bên kia Giang Úy Nhiên tựa hồ sớm đã chắc chắn hắn sẽ như thế, ngữ điệu càng thêm khí định thần nhàn nói, mặt khác, ta hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến Tô Khả Nhi ở Quý công ty tiền đồ. Thỉnh Thiệu tổng thủ hạ lưu tình, không cần lấy bất luận cái gì danh nghĩa đem nàng tuyết tặng. Tương lai 3 năm, nàng càng hồng càng tốt. A Thiệu chính trạch tựa hồ là cảm thấy thú vị. Ở vài giây trầm mặc không nói lúc sau, thanh âm chậm, rãi nói, hảo, lão bản. Nghe được vài câu chỉ ngữ, Vương Tuấn hiển nhiên có chút bất mãn Giang Úy Nhiên cái thứ hai điều kiện, vẻ mặt ghét bỏ nói, này Tô Khả Nhi cũng không phải là cái đèn cạn dầu, thọc lớn như vậy cái sọt còn muốn chúng ta phủng nàng, ta xem này Giang gia tiểu thư chỉ sợ cũng đầu óc có vấn đề đi, đây là muốn cho Tô Khả Nhi cho nàng đương mẹ kế, cũng không phải là phải làm mẹ kế sao. Thiệu chính trạch nhìn hắn một cái, ánh mắt một lần nữa trở xuống đến những cái đó ảnh chụp phía trên, ý cười trên khóe môi càng thêm lương bạc thanh hàn. Ấn nàng nói đi làm, nhất muộn đêm nay muốn gặp đến hiệu quả, nên làm như thế nào ngươi trong lòng minh bạch, là nghĩ đến tiểu phu nhân nhanh như vậy có thể từ này đó sốt ruột sự trích ra tới. Vương Tuấn lãng cười lên tiếng, tức khắc mở cửa mà đi. Thiệu chính trạch tắt đi trang web, nghĩ đến ngày hôm qua trong điện thoại Cận Duẫn Hạo kia một câu, vô luận như thế nào nàng trước sau là người kia không phải. Giờ phút này nhưng thật ra đột nhiên cảm thấy hắn tựa hồ càng giống đang nói cấp chính mình nghe. Có lẽ hắn trong lòng tưởng chính là, vô luận như thế nào, nàng trước sau đều là tươi thắm không phải. Cái kia hắn từ nhỏ liền ồn ào về sau muốn cưới làm tân nương nha đầu thúi. Hồ nháo ngần ấy năm, giờ phút này lại là đột nhiên thông suốt. Bất quá, lưu lại Tô Khả Nhi cấp trong nhà kia nha đầu làm đá mài dao lại cũng không tồi. Muốn phủng hồng một người còn không dễ dàng, nhưng này cũng đến xem hắn muốn như thế nào phủng. Đặc biệt là, này trong vòng hồng phương thức cũng có rất nhiều loại không phải. Quốc dân nữ thần hình tượng toàn ngã, thành nhất có tâm cơ lục trà kỹ nữ, quang ảnh truyền thông chủ tịch Tân Hoan bật mí. Quốc dân nữ thần làm tức giận lưỡi hôn chiếu. Bái một bái những cái đó dựa tiềm quy tắc thượng vị tâm cơ nữ tinh. Tô Khả Nhi cùng quang ảnh truyền thông chủ tịch tình cảm mãnh liệt giường chiếu. Bất quá 2-3 cái giờ công phu, võng trên đường hướng gió tới cái 180 độ đại nghịch chuyển. Cùng phía trước từ y nhân cùng mạc dịch cười nói lời nói ảnh chụp so sánh với mặt sau chừng mực mở rộng ra, rõ ràng giọt sương một tổ ảnh chụp hiển nhiên càng là đem cư dân mạng nhóm tìm kiếm cái lạ tâm lý hoàn toàn bậc lửa. Dựa vào tươi mát dân quốc chân dung, Tô Khả Nhi ở võng trên đường cũng đỏ có đã hơn một năm thời gian, bị truyền thông bầu thành nhất tươi mát quốc dân nữ thần, tân tấn trạch nam nữ thần. Thượng một lần cùng Giang Lịch ảnh chụp tuy nói kích khởi một trọng lãng, nhưng Giang Lịch ác danh bên ngoài, diện mạo anh tuấn, mang theo một cổ tử bất cần đời phong lưu, mấy chương kề mặt thân mật chiếu vào giới giải trí cũng coi như là nhìn mãi quen mắt. Tuy nói ảnh hưởng nhất quán tươi mát hình tượng, lại như cũ là rất có nhân khí. Bằng không cụ không đến mức từ y nhân phiến nàng bàn tay ảnh chụp vừa ra liền đưa tới võng hữu vây công. Quang ảnh bên kia Giang Hạo Thành giúp nàng thỉnh thủy quân cố nhiên là một cái phương diện, nhưng mù quáng theo đuổi fan đoàn thể hiển nhiên cũng không dung kinh thường. Nhưng thượng một khắc còn dõng dạc hùng hồn vì tự mình nữ thần minh bất bình các fan, giờ phút này nhìn tự mình nữ thần cùng 50 tuổi lão nam nhân ủng ở bên nhau lăn giường, hiển nhiên là đồng thời thất thanh, rõ ràng vô cùng ảnh chụp, liền môi răng dây dưa gian tiểu bạch nha đều thấy được. Còn có so này càng làm cho người mở rộng tầm mắt sao? Đặc biệt là, này lão nam nhân vẫn là giang lịch lão cha à? Cùng phụ tử hai người làm ở bên nhau, này nữ thần khẩu vị không khỏi có chút quá nặng đi. Sẽ không cảm thấy cách ứng nói không được sao? Ngọa tào, đây mới là chân chính lục cha kỹ nữ, thâm tàng bất lộ a ngươi muội. Lão tử bị lừa, mãnh liệt hoài nghi phía trước những cái đó ảnh chụp chính là giang lịch hắn lão cha mời đến cố ý. Người da đen da cô nương a, điện ảnh đoạt nhân gia nam bổn hữu, trong đời sống hiện thực còn không quên hạ vốn gốc người da đen da. Nữ thần quả nhiên là thần logic, tô trà xanh rõ ràng là ký hợp đồng hoàn a. Cùng quang ảnh lão đồng làm ở bên nhau tính sao lại thế này? Ni ma đây là lẻn vào địch nhân phía sau làm ẩn núp tiết tấu sao? Cùng lúc đó, thanh mai trúc mã đoàn phim nhân viên Weibo càng bày biện ra nghiêng về một phía giải thích lý. Do thoái thác, mạc dịch, tiểu tử là khó gặp ngoan nha đầu, thành tích ưu tú, tâm tư đơn thuần. Tuy nói đều không phải là chính quy xuất thân, tinh vi kỹ thuật diễn lại một chút không thua bất luận cái gì cùng tuổi diễn viên. Những cái đó dựa vào mấy chương ảnh chụp đều bắt gió bắt bóng. Nháo đủ rồi đều về nhà ăn cơm đi. PS, phiến cái tát ảnh chụp là điện ảnh ảnh sân khấu. Nói thế hiếp người gì đó, đạo diễn ta cũng thật là say. Thượng quan Diệp đã nói qua người kia là cái hảo cô lương, cũng là cái hảo diễn viên. Người khác không tin, là cây nhóm còn không tin ta nói sao? Tống Dục, tuy nói chính quy xuất thân, đối học tiểu học muội cũng là tự thẹn không bằng. Từ Y Nhân, cố lên, cường thế đạo diễn, đương hồng nam thần, học bá giáo Thảo đồng thời lên tiếng. Còn có cái gì càng làm cho nhân tâm chiếu mênh mông sự tình mị. Người qua đường giáp ất bính bao gồm rất nhiều lá cây nhóm vui sướng ở nhà mình nam thần uây bùa hạ. Lăn lộn bán song manh. Tự nhiên là đồng thời lao tới từ Y Nhân uây bùa. Từng trang tràn ngập ngoan ngoãn cầu thông đồng. Sở sở ân ủi. Người kia không tang tâm. Nam thần manh lục cục. Người kia manh lục cục, tô xa sơ tình manh lục cục, thanh mai trúc mã manh lục cục, giọng, xem đến chính chỉ huy nhân thủ khoác áo choàng sát thủy quân thiệu gia, lão gia tử cười miệng đều. Khép không được, hoàn toàn cảm nhận được uây bua thượng gây sóng gió lạc thú. Ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chú ý chung. Giữa chưa còn buồn bực mặt xám mày cho Ý Nhân phấn cùng lăng phấn hoa tự nhiên là lắc mình biến hóa hung hăng mà dương mi thổ khí một phen. Theo người kia fan club đem Weibo hạ nhắn lại bôi đen thủy quân nhóm lại một đám bái ra tới. Này vừa ra Weibo trò khôi hài đạt tới gây cấn. Hoàn A truyền thông thừa cơ xuất kích. Phía chính phủ Weibo thượng trực tiếp lượng ra hai đoạn thanh mai trúc mã phục tuyển khi video bị thượng quan Diệp đột nhiên ôm hai cái hình ảnh rõ ràng đối lập. Tô Khả Nhi chính khóc thút thít khi đột nhiên đắc ý rào rạt mà cười cùng từ Y Nhân bị đột nhiên bế lên khi lưu sướng mà tự nhiên biểu hiện càng là đưa tới một mảnh ồ lên. Hai tương đối so cao thấp lập hiện, ngay cả chưa từng ở đoàn phim lộ quá mặt thanh mai trúc mã nguyên tác giả Khương mấy phần cũng phát uây bua sưng, Từ nữ hài vui mừng biểu tình chung cảm nhận được mối tình đầu ngọt ngào cùng vui sướng. Tin tưởng Mạc, đạo diễn ánh mắt, chờ mong Thanh Mai Trúc Mã điện ảnh. Chờ mong Thượng Quan Diệp cùng Từ Y Nhân hoàn mỹ biểu hiện bất quá. Chân chính làm trong giới một chúng hoa đán tiểu sinh ngồi không được vẫn là phía dưới ba người đột. Nhiên ra tiếng, lời nói ngoài lề cảm tạ tiểu hàm, tiểu ngô ngô, quả ra, huyết sắc yêu đồng, 18.079.174.489. Hoàng quan, người kia nốt chu sa, lăng hàm mạt, 1.314 huỳnh. U Linh thiếu nữ, Kim Mang Ni Canh, quên, 792.650.741 thân hoa, hoa tương đương. Tương đương, cảm tạ moa moa, long trọng đề cử hảo bồn hữu tịch như Huyền Nguyệt Văn tổng tài tuyệt sủng tuyệt sắc giai nhân. Thực không tồi hiện ngôn Nga, quỳ cầu duy trì cùng vé tháng, duy trì Huyền Nguyệt chính là duy trì A Cẩm. Cảm động đến rơi nước mắt moa moa. PS, tấu chương cuối cùng một câu. Phía dưới ba người đều là ai? A, Tiểu Duệ, Trịnh Thu, Tần Phong. B, Tần Phong, Trịnh Thu, Tần Tử Kiến. C, Tần Phong, Tần Tử Kiến, Lâm Đạt. D, Tiểu Duệ, Tô Mễ, Trương Hiểu Phỉ. Chú ý lạp, đơn tuyển đề Nga. Thân thân nhóm không cần do dự lạp, tưởng hảo trực tiếp đặt cửa moa moa. Phàm là fan bảng cùng thêm đàn hài chỉ mạo phao chính là có khen thưởng. Tường thấy chương trước hoặc nhắn lại bản chí đình đệ nhất lan tác giả hồi phục Nga. Công chúng đàn 337.023.422 đã có 2 chương cộng lại 6.000 tự phiên ngoại tiểu kịch trường. Các bạn mau tới trong chén tương đương. Tương đương lạp lạp lạp. Hết chương.